Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 136. Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. 10. Hoàn chính văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mộc Bạch Trình và mọi người cúi đầu trước ngọc bội, thánh phụ kim an ánh sáng rực rỡ. Ngọc bội vỡ, một người đàn ông uy nghiêm hiện ra, ngồi xếp bằng. Phật Liên trước trán cửu u ngoan ngoãn đáp xuống dưới ông. Người ngồi trên Phật Liên, một tay chắp trước ngực, tay kia đặt trên đầu gối. Mi tâm điểm đỏ, từ bi uy nghiêm. Không chào hỏi, pháp lực từ bi nâng cửu u lơ lửng. Thánh phụ, ngài làm gì? Cửu u hoảng loạn, chẳng lẽ lâu nay ả chưa từng thật sự khống chế thánh phụ? Cảm nhận pháp lực mạnh mẽ, ả hét. Ngài lừa ta, lão lừa đảo. Thiện tai, thánh phụ chắp tay. Ta chỉ ngộ vài việc, ngươi hiểu lầm thôi. Một câu hiểu lầm làm cửu u á khẩu. Hóa ra khống chế thánh phụ chỉ là màn kịch. Ả như kẻ ngốc tự đắc. Hồi đó ngài bảo hành quang đến minh vực tặng ta đèn sen, có biết ý phụ thân ta. Dù biết kết cục, cửu u không cam tâm. Ngài biết hành quang vốn thuộc về ta không? Vọng ngữ, thánh phụ nhắm mắt. Hồi đó, ta nể tình phụ thân ngươi, để hành quang tặng đèn. Không ngờ ngươi sinh chấp niệm, thật không nên. Hóa ra, cửu u cười tự giễu, bỏ kháng cự. Ả không cam tâm vì điều này. Thánh phụ đồng ý. Sao Mộc Bạch Trình lại chọn Tần Tịch Giao? Ngươi đúng, cửu úc cười khổ, nhắm mắt, vệt đen quanh mắt tan, để mặc lũ tay ma kéo ả vào bóng tối vô tận. Trăng tròn bỏ lớp áo đỏ, âm khí tan, nắng sớm ló dạng, mặt trời và trăng cùng xuất hiện. Nhật nguyệt đồng thiên, thời tiết đẹp, Tần Tịch Giao nhàn nhạt, không ngờ thánh phụ ra tay, thật là vở kịch hay. Từ Âm từng nói có gì đó sai sai, giờ thấy thủ đoạn thánh phụ. Ông thật sâu không lường. Tiểu tử, lại đây. Thánh phụ giọng từ bi, chẳng ai đoán được ý ông. Bạch tượng bay tới, quỳ trước Mộc Bạch Trình. Cô bước lên lưng nó, tới trước thánh phụ. Mộc Bạch Trình cúi đầu, không nhìn thẳng. Thánh phụ ánh mắt dịu dàng. Hành quang, con là trưởng tử ta. Ta luôn nghĩ con đường ta sắp xếp là tốt nhất. Nhưng khi con luân hồi, ta thấy hết về đứa trẻ ấy. Nhớ Tần Tịch Giao, thánh phụ nhắm mắt. Giọt lệ vàng rơi, theo gió bay vào ngực cô, lấp đầy Phật cốt là phần thưởng của chủ vực, cũng là chấp nhận chuyện hai người. Thánh phụ, Mộc Bạch Trình ngẩng đầu, tưởng ông vẫn phản đối, tưởng lời văn quảng, Từ Âm chỉ an ủi. Thánh phụ cười, ta bế quan vì chuyện con khiến ta ngủ, ta biết mưu tính của con, chịu khổ chỉ để gặp nàng, giúp nàng hoàn thành tâm nguyện. Ánh mắt ông dừng trên Tần Tịch Giao, còn một lý do nữa nàng là hồng mông chi hoa. Trưởng tử ngốc nghếch sao thoát sức hút bản nguyên 19 châu. Duyên đã định, ta cản làm gì? Thích thế giới này thì sống tốt. Cửu tàng ở lại luân hồi vực. Từ Âm theo đồ đệ đi khắp nơi. Văn quảng theo ta. Pháp lực vàng rơi lên cửu tàng. Chữa lành vết thương do cổ ác linh. Tuân pháp chỉ. Bốn người cúi đầu. Hương sen lan tỏa. Gió sớm đưa thánh phụ và các đại sĩ đi. Đám thiên sư phủ ngơ ngác như ngỗng. Sững sờ từ khi thánh phụ xuất hiện. Từ Âm bảo Chu Tử Thao, đi, làm việc ngươi muốn. Dạ, sư phụ, Chu sư đệ, đừng đi. Một người giơ tay, bị Luận Trà tát. Liên quan gì ngươi? Nghe cả đêm về pháp môn Cực Lạc Thiên, Luận Trà có ý tưởng mới, cảm thấy đạo môn không hợp mình. Thôi, hắn tự nhủ, tuổi này đừng nghĩ lung tung, hét với Tần Tịch Giao. Lão Tổ Tông, bọn tôi về trước, nhớ mời bọn tôi dự tiệc cưới. Tần Tịch Giao, nhóc này tự nhiên thật, 19 châu, Tu La vực, Tu La tộc rón rén vì khách không mời, chủ tiên vực Liễu Tô Hồng ở phòng công chúa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong phòng Thẩm Yên Vân, La Tái Vương thấy Liễu Tô Hồng sờ mặt con gái đang ngủ say, tức đến thổi râu trừng mắt. Không có ta, ngươi định làm gì quá đáng hơn? Yên yên, nghe được đúng không? Liễu Tô Hồng ngẩn ngơ, ngón tay lướt má Alpha. Ta không bắt nạt ngươi nữa, ngươi làm alpha được không? Ngủ bao lâu đây, nhu tình ấy, đâu còn là sát thần trên trời. La Tái Vương im lặng, chưa từng thấy Liễu Tô Hồng thế này, cô thật sự yêu Yên Yên. Mình, sai rồi sao? La Tái Vương sai rồi. Giọng vang lên, phòng tối sáng ánh vàng, La Tái Vương thở dài. Ngài đến, thánh phụ đạp Phật Liên, bụi Tu La vực không chạm ông. Nhìn Liễu Tô Hồng thất thần, ông thở dài. Lại là đứa trẻ si tình, dù là Liễu Tô Hồng cũng không thoát. La Tái Vương sai, ta trước đây cũng sai. Hừ, La Tái Vương quay đi, ngượng nghịu, ta chỉ muốn con ở với ta lâu hơn. Vì thế ngươi sai, con trẻ phải lớn. Thánh phụ dịu giọng, nhớ trưởng tử, ngón tay vẽ không trung, Phật liên vàng hiện, ông điểm nhẹ, hoa bay tới Thẩm Yên Vân. Tỉnh đi, ánh vàng tan, Thẩm Yên Vân run mi, mở mắt, thấy Liễu Tô Hồng ngạc nhiên. Hồng Hồng, sao ngươi khóc? Yên Yên, Liễu Tô Hồng ôm trầm, mừng rỡ nàng tỉnh lại. La Tái Vương thở dài, sớm biết không dùng kế giờ này. Hắn lặng lẽ lui, để lại không gian cho hai người. Đóng cửa, lòng trăm mối, gả con gái cho đối thủ thật khó chịu. Thánh phụ truyền âm, Tu La và tiên tộc tranh chiến bao năm, loạn lạc nên chấm dứt. La Tái Vương nói dối, máu Tu La nào cũng kích hoạt được Vô Vọng Uyên. Hắn đi, gần như không tổn thương, nhưng nếu là Thẩm Yên Vân, nàng sẽ ngủ say. Khi Liễu Tô Hồng bỏ đi, hắn định xóa ký ức nàng, quên Liễu Tô Hồng. Nhưng Thánh phụ nói, Yên Yên là cầu nối hòa bình. Lão phụ thân rưng rưng, thôi, miễn Yên Yên hạnh phúc là được. Mây bảy màu trôi từ 19 châu đến thế giới ABO. Như Thánh phụ nói, không chỉ Tu La và tiên tộc, cả thế giới tràn ngập an lành. Đường hoa diên vĩ, cô bé váy trắng chạy nhảy. Cố Hằng Diên, nhanh lên. Nguyệt Nguyệt, cẩn thận. Cô gái mặc đồ thể thao, cao hơn, đuổi theo. Lêu lêu, chị Hằng Diên chậm chạp, không nhanh em tìm chị khác chơi. Dưới cầu Trương Giang, vô số streamer phát trực tiếp. Sau lưng là tượng Hiên Viên Hoàng Đế, cao. Dưới cống cát Thần Sơn, thiếu niên cống cát bái núi. Cống cát, có người cần dẫn đường xem Thần Sơn. Bạn gọi, cống cát quay lại, khởi động xe máy. Ok, giờ là lúc ngắm Kim Sơn đẹp nhất. Bệnh viện thành phố, phòng đôi, hai Omega bế con cho bú. Ngượng ngùng, họ nhìn nhau rồi quay đi. Nhưng hai đứa bé khóc, thấy nhau thì cười khanh khách. Hai Omega bật cười. Một người hỏi, còn bạn cũng là bé gái, ừ, còn bạn dễ thương, tên gì? Chồng mình đặt, Dịch Thanh, còn bạn, mình đặt, Sở Hoan. Hiệp hội bảo vệ Omega nhận tin vui, hội trưởng, nhà nước lập luật, phá thai vì giới tính sẽ bị phạt tù. Tuyệt, nhiều bé gái vô tội sẽ được sống, bác sĩ từng kiểm tra cho vệ nhu nhận tài liệu, mừng rỡ. 19 châu, thiên hồ tộc, tộc trưởng đội mũ lông, quát đám hồ ly con. Thấy chưa, đấy là não yêu, ai dám não yêu, ta lột ra. Đám tiểu hồ gật đầu ngoan ngoãn, tộc trưởng giơ ảnh khác. Thấy không, ma cà rồng, chẳng có đứa nào tốt, toàn củ cải đào hoa. Sau kỳ thi trung học, Lã Tư Linh theo sư phụ. Sư phụ thích đến tiệm chú Lã Đông Thăng. Nửa năm trước, Mộc Bạch Trình và Lã Đông Thăng mở rộng tiệm, làm gì? Nghề cũ của Mộc Bạch Trình là coi bói, xem phong thủy. Ngày kiếm chục triệu dễ như chơi. Tần Tịch Giao từng nói, Lã Đông Thăng sẽ liên tục đưa tiền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Leng keng, chuông gió cửa vang, Lã Đông Thăng dẫn khách lớn. Mộc Đại Sư, nhà ông Trần có ma quỷ lợi hại, mời Tần Đại Sư xem. Mộc Bạch Trình ngẩng đầu, vẫn mặc áo thun trắng trẻ trung. Hoàng Tranh Nghiễn, Lã Tư Linh nghe có, kinh nghiệm sống, đưa tới, mắt sáng rực. Ông Trần lo lắng kể, Đại sư, nhà tôi gấp lắm, vợ con tôi như phát điên. Nói một chàng, ông thở hổn hển, xử được không? Mộc Bạch Trình đặt bút chu sa, cười, sao không được, Omega của tôi là thiên sư hàng đầu mà. Gió lay chuông gió, âm thanh vui tai vang đến Tần Tịch Giao đang nghỉ trên mái nhà. Nàng mở mắt, tay vuốt bụng, môi cong, lại có việc rồi, phải không, tiểu thiên sư? Hết, cách chương.